Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, 404 bắt đầu. Ước chừng là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập đều cảm thấy lần này nắm chắc thắng lợi. Cho nên Bạch Lang Dông binh đoàn người tới Nhất Vãn, đội ngũ thực mau liền tập hợp hảo. Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn làm căn cứ duy nhị hai đại thế lực thủ lĩnh. Lại là lần này hành động khởi xướng người. Xuất phát phía trước, tự nhiên muốn nói chút ủng hộ sĩ khí nói. Bạch Chính Nghĩa từ trước đến nay ra vẻ đạo mạo. Trên dưới mồm mép một chạm vào, hắc đều có thể đủ bị hắn nói thành là bạch. Lần này tấn công Lục Vân huyện kế hoạch, nguyên bản chính là hắn cùng Triệu Càn Khôn đấu sức. Nhưng mà kinh hắn vừa nói, nhưng thật ra vì căn cứ thượng trăm vạn cư dân suy xét, Triệu Càn Khôn đồng dạng thực sẽ kích động nhân tâm. Lần này không có Vương Vũ Hân cùng hắn quấy rối, hơn nữa Bạch Chính Nghĩa cũng không tính toán tại đây loại thời điểm cùng hắn nháo ra khập khiễng, làm người nhìn ra manh mối. Vì thế cũng không ngăn cản hắn biểu hiện, làm Triệu Càn Khôn bình thường phát huy, không tái xuất hiện lần trước cái loại này mất mặt xấu hổ thật lớn sai lầm. Ni ủng hộ sĩ khí sau, đội ngũ liền chuẩn bị xuất phát. Mặc kệ là Triệu Càn Khôn vẫn là Bạch Dập, cũng chưa ngồi thuộc về bọn họ xe chuyên dùng, mà là đi theo những người khác cùng nhau thượng xe tải, mang theo đội ngũ mênh mông mà chiều Lục Vân huyện xuất phát. Hàn Linh Hy lưu luyến không rời mà cùng Triệu Càn Khôn phất tay nói xong lời từ biệt. Chờ Triệu Càn Khôn người vừa đi, nàng liền về tới trên xe, cùng đảm đương tài xế Dương Bắc trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Lúc này rất nhiều tiện đưa cư dân đều còn chưa đi. Bạch Chính Nghĩa mặc dù đầy bụng tính kế, cũng không hảo hiện tại liền làm khó dễ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Càn Khôn Dông binh đoàn người rời đi. Theo sau, hắn cũng mang theo thủ hạ Tâm Phúc về trước tới rồi Bạch Lang Dông binh đoàn nơi dừng chân. Hiện tại đội ngũ rời đi mới không bao lâu, hắn nếu là đột nhiên làm khó dễ, Triệu Càn Khôn tùy thời sẽ phát hiện, thậm chí gấp trở về. Cho nên hắn hiện tại cần thiết chờ. Này hai cái các mang ý xấu thế lực vừa ly khai, dư lại người cũng đều lục tục mà đi rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này tấn công Lục Vân huyện nắm chắc. Hơn nữa còn có bao gồm Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập ở bên trong vài cái tứ cấp dị năng giả ở đây, đều không cảm thấy lo lắng. Duy độc Phương Vũ Hân xen lẫn trong đám người, nhìn Bạch Chính Nghĩa cùng Hàn Linh Hy rời đi phương hướng, lâm vào trầm tư. Vừa mới Triệu Càn Khôn nói chuyện thời điểm, Hàn Linh Hy liền đứng ở hắn bên người. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này. Phương Vũ Hân lúc ấy liền có chút kinh ngạc. Lúc trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là ở Triệu Càn Khôn tiệc rượu thượng, khi đó Hàn Linh Hy rõ ràng vẫn là tam cực lúc đầu tinh thần hệ dị năng giả. Nhưng mà hơn 3 tháng không thấy, nàng cũng đã thành tứ cấp dị năng giả. Này thăng cấp tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút. Cùng Hàn Linh Hy so sánh với, Bạch Chính Nghĩa đã có thể có chút không đủ nhìn. Hơn 3 tháng trước hắn là tam cực trung kỳ dị năng giả, hiện giờ hơn 3 tháng qua đi, hắn bất quá mới tiến vào tam cực đỉnh mà thôi. Bạch Diệp phụ thân Bạch Chính Lễ so với hắn còn muốn hậu tấn nhập tam cực, hiện giờ đã chuẩn bị tiến vào tứ cấp. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hai bên cũng đích xác không thể so sánh. Bọn họ bắt lấy hy vọng căn cứ sau, nàng liền ở thuộc về hy vọng chiến đoàn cửa hàng bán có thể tinh lọc tạp chất linh tuyền thủy cùng với tẩy tủy đan pha loãng dịch. Bạch Chính Lễ là Bạch Diệp phụ thân, tự nhiên so những người khác muốn chịu ưu đãi chút. Không chỉ có dùng tể tủy đan, ngày thường tu luyện sử dụng tinh hạch cũng đều là tinh lọc quá. Tu luyện tốc độ đương nhiên không phải Bạch Chính Nghĩa cái này ra vẻ đạo mạo cáo già có thể so sánh. Đáng tiếc Bạch Chính Nghĩa hiện tại nhìn không tới Bạch Chính Lễ hiện trạng. Nếu không, cái này cáo già sợ là muốn chọc giận ra tốt xấu tới. Phương Vũ Hân vui sướng khi người gặp họa mà cười cười. Lại nhìn mắt chung quanh những cái đó hoàn toàn không biết gì cả cư dân. Đột nhiên đối bọn họ đồng tình lên. Nàng không biết lần này tham gia nhiệm vụ người có thể có bao nhiêu tồn tại trở về. Bất quá mặc kệ là Triệu Càn Khôn vẫn là Bạch Dập đều không tính hoàn toàn kẻ điên. Lần này tham gia nhiệm vụ lại phần lớn là căn cứ chung kiến lực lượng. Bọn họ liền tính là muốn đánh giá, hẳn là cũng sẽ không làm những người khác bạch bạch chịu chết. Bằng không những người này vừa chết, liền tính bọn họ thành công diệt trừ đối phương, lại muốn như thế nào bảo hộ căn cứ. Huống chi, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều lăn lộn đi vào. Nàng tin tưởng hai người thực lực, chỉ hy vọng cuối cùng tổn thất không cần quá thảm trọng. Nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ, cũng không trở về trụ địa phương, mà là ở trong căn cứ đi dạo, tính toán tùy thời mà động. Ngay từ đầu, trong căn cứ còn tính bình tĩnh, trừ bỏ đi tấn công Lục Vân huyện người. Mặt khác săn thi giả tắc cứ theo lệ thường tiếp rửa sạch căn cứ ngoại tang thi nhiệm vụ. Tổ đội đến căn cứ ngoại rửa sạch tang thi, mà trong căn cứ những cái đó không có thể thức tỉnh người thường, cũng đều dựa theo ngày thường thói quen, hoặc là đãi ở tương đối ấm áp trong nhà, hoặc là đến từng người công tác địa phương công tác, hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Dần dần đã đến giờ buổi sáng 8 giờ rưỡi. Lúc này tấn công Lục Vân huyện đội ngũ không sai biệt lắm đã tới rồi Lục Vân huyện. Đương nhiên nếu trên đường không có ngoài ý muốn nói, Phương Vũ Hân còn ở căn cứ phố buôn bán thượng đi dạo, làm bộ muốn mua đồ vật bộ dáng. Thưởng thức cửa hàng trung thương phẩm Money chính là liền ở đột nhiên. Trong căn cứ đột nhiên nhớ tới bén nhọn tiếng cảnh báo. Thanh âm này phi thường bén nhọn, nghe tới có chút giống phòng không cảnh báo. Thanh âm một vang lên tới, Phương Vũ Hân liền thấy người chung quanh nháy mắt trắng sắc mặt, hoảng loạn mà hướng ra phía ngoài xem, muốn biết đã xảy ra cái gì. Cảnh báo vang lên vài thanh, ngay sau đó, mọi người trên cổ tay máy liên lạc cũng đi theo vang lên. Trên đường phố loa cũng ở tuyên bố thông cáo, tất cả mọi người theo bản năng vùi đầu đi xem trên cổ tay máy liên lạc. Phương Vũ Hân cũng không ngoại lệ, máy liên lạc sẽ vang là bởi vì nhận được một cái tin nhắn. Mặt trên là một cái thông cáo. Nói là trong căn cứ lẫn vào cao cấp tang thi, làm đại gia tất cả đều về đến nhà, đóng cửa cho kỹ cửa sổ không cần ra tới, mà trên đường phố loa, thả ra cũng là không sai biệt lắm nội dung. Này đó nội dung đều truyền đạt cùng cái chỉ thị, mọi người về đến nhà, đóng cửa cho kỹ cửa sổ không cần ra cửa. Hiển nhiên, những người đó động thủ. Bất quá bọn họ có thể phát ra như vậy tin tức, còn tính không phải quá phát rồ, cũng không có đem vô tội cư dân cuốn vào trong đó ý tứ. Phương Vũ Hân sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền thấy người chung quanh đều sắc mặt trắng bệch bay nhanh mà chiều các phương hướng chạy như bay. Đồng thời, cửa hàng lão bản đối nàng nói, nơi này muốn đóng cửa. Ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi. Phương Vũ Hân không nói chuyện, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Nàng không có về nhà, mà là vừa đi một bên dùng linh thức điều tra chung quanh. dần dần đi đến một cái hẻo lánh góc, xác định chung quanh không có người giám thị sau, lập tức tế ra ẩn thân ngọc bội. Theo một cổ mắt thường nhìn không thấy dao động dần dần lan tràn khai. Phương Vũ Hân nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngọc bội tế ra sau, liền mở ra một cái kỳ lạ kết giới, đem nàng cả người bao vây ở bên trong. Này đều không phải là giống nhau kết giới, mà là một cái gấp không gian. Nàng có thể thấy người khác lại căn bản nhìn không tới nàng. Thậm chí liền chạm vào cũng chưa biện pháp đụng tới. Phảng phất nàng căn bản là không tồn tại. Phương Vũ Hân mang ngọc bội bay thẳng đến Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu mà đi. Nàng mới không quan tâm Bạch Chính Nghĩa cùng Càn Khôn Dòng binh đoàn người muốn như thế nào tranh đấu, cũng không có ngăn cản tính toán. Nàng lần này mục đích là Triệu Càn Khôn có được viện nghiên cứu, cùng với bên trong các loại nghiên cứu tư liệu cùng nghiên cứu thành quả. Bầu trời rơi xuống lông ngỗng đại tuyết trắng, phô ở trên đường phố. Đêm qua đã đi xuống tuyết, ở trên đường phố phô thật dày một tầng. Bất quá chờ Phương Vũ Hân bọn họ ra cửa thời điểm, mặt đường cùng trên nóc nhà tuyết đã bị người xử lý qua. Đáng tiếc thời tiết quá lạnh, tuyết lại hạ lên. Màu trắng tuyết dừng ở trên đường phố, phô hơi mỏng một tầng. Rất nhiều người hoảng loạn mà đạp lên tuyết địa thượng, đem tuyết trắng mặt đường dẫm đến dơ bẩn bất kham, lưu lại một cái hỗn độn dấu chân. Nhưng mà Phương Vũ Hân đi qua địa phương lại là một cái dấu chân đều không có lưu lại. Căn bản không có người biết nàng tồn tại. Phương Vũ Hân thực mau liền đến Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu. Cái này địa phương thủ vệ nghiêm ngặt, bên trong ân bài nhân thủ so với lúc trước Bạch Dập cái kia bí mật viện nghiên cứu muốn nhiều đến nhiều. Phương Vũ Hân đứng ở viện nghiên cứu đối diện, xa xa mà quan sát đến, lặng lặng chờ đợi. Thực mau, nàng chờ người liền tới rồi. Bạch Lang Dòng binh đoàn người mở ra xe tải vọt tới viện nghiên cứu cửa. Tiếp theo cửa xe mở ra, người trong xe hổ lang giống nhau vọt xuống dưới, lập tức nhằm phía viện nghiên cứu đại môn. Bất quá không chờ bọn họ vọt tới cửa, viện nghiên cứu đột nhiên cũng lao ra nhất bang nhân mã. Một đám súng vác vai, đạn lên nòng. Đêm tối ông mà họng súng nhắm ngay Bạch Lang Dòng binh đoàn người. Tuy nói cao cấp tang thi đã không sợ hãi viên đạn, bình thường viên đạn thương tổn cũng thập phần hữu hạn, nhưng là nhân loại không giống nhau. Nhân loại trên người yếu hại thật sự quá nhiều, mặc dù là dị năng giả cũng không có biện pháp ngoại lệ. Đừng nói yếu hại, chăn đạn đánh chúng cũng chỉ có tử lộ một cái. Chỉ cần tứ chi trúng đạn, liền phải tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên cứ việc đại gia đối phó tang thi thời điểm đã rất ít dùng thương, súng, yêu yêu, đọc sách, www.unu.net. Nhưng là súng ống, đối với nhân loại mà nói lại vẫn như cũ có cường đại uy hiếp lực. Bất quá Càn Khôn Dòng binh đoàn nhân thủ có thương, súng, Bạch Lang Dòng binh đoàn nhân thủ cũng có. Hai bên đều đem tối om họng súng nhắm ngay đối phương, đồng thời trên người còn đều ăn mặc áo chống đạn, mang theo mũ sắt mũ. Càn Khôn Dòng binh đoàn người phẫn nộ mà kêu to, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Càn Khôn Dòng binh đoàn địa phương, người rảnh rỗi miễn tiến, nếu không giết không tha. Bạch Lang Dòng binh đoàn người hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, đồng dạng lớn tiếng nói, chúng ta được đến xác thực tin tức, căn cứ lẫn vào cao cấp tang thi, hơn nữa kia chỉ cao cấp tang thi rất có thể lẫn vào viện nghiên cứu. Chúng ta cần thiết đi vào kiểm tra. Hai bên cho nhau kêu gào một trận, mắt thấy không hợp ý. Theo đệ nhất thanh thương, súng, vang. Ngay sau đó dày đặc viên đạn thanh liền vang lên, cùng với viên đạn thanh âm. Sở hữu dị năng giả đều dùng hết thủ đoạn gia tăng tự thân phòng ngự, hoặc là tại thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng băng cứng, hoặc là bao trùm một tầng kim loại, thủ đoạn ra hết. Phương Vũ Hân thấy những người này đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn, cũng liền không tính toán ra tay, mà là tiếp tục chờ đãi. Bây giờ còn chưa được, chân chính hỗn loạn còn không có bắt đầu, nàng còn không có biện pháp đục nước béo cò. Bối thị trong căn cứ, Bạch Lang Dông binh đoàn đã bắt đầu làm khó dễ, mà khoảng cách bối thị căn cứ không bao xa Lục Vân huyện. Chiến dịch cũng hoàn toàn khai hỏa, Lục Vân trong huyện tụ tập đại lượng tang thi. Tuy nói này hơn 3 tháng tới đã giết không ít, nhưng là nơi này tang thi số lượng như cũ khổng lồ. Vì tiêu diệt này đó tang thi, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa cũng coi như là bỏ vốn gốc. Toàn bộ đội ngũ thêm lên chừng 5 vạn người, cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng mà vọt vào Lục Vân huyện trung. Giống, theo một tiếng phẫn nộ rít gào, vẫn luôn ẩn núp ở Lục Vân trong huyện tang thi cũng đều dốc toàn bộ lực lượng, tham lam mà hung ác mà nhào hướng những cái đó săn thi giả. R1152 hết chương.